Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3330, Thầy Tướng 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù những người vệ sĩ này hình dáng cao lớn thô kệch, nhìn phi thường có lực công kích, nhưng là Kim Dương thân hình phiêu miểu trực tiếp tránh thoát. Vệ sĩ nắm đấm, vệ sĩ liền Kim Dương Mao đều không có đụng tới. Ngược lại bị một cỗ lực lượng vô hình đánh mặt mũi tràn đầy bao. Đi theo dạng này chủ tử chẳng lẽ đều cảm thấy thật đáng buồn sao? Kim Dương, đối với mấy cái này vệ sĩ lắc đầu. Một mặt thương hại nói. Những người vệ sĩ này thân thể đụng phải trọng thương. Căn bản là không đứng dậy được, nằm trên mặt đất rên rỉ. Vừa đối mặt liền không có lực công kích. Ninh Thư một bộ bị hù dọa dáng vẻ, nhưng là kiên trì nói. Những người vệ sĩ này là người bình thường. Ta cũng là có thầy tướng người. Các ngươi bên trên, thầy tướng cũng là tương đương bất đắc dĩ. Coi như sợ ngươi cũng không cần thiết như vậy sợ nha. Một tên mập trốn ở phía sau bọn họ, thật rất hèn mọn, biết sao? Thầy tướng đầu tiên là đối Kim Dương nói. Kim Dương, ngươi làm như vậy không có chút nào địa đạo. Đã bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi đen như vậy ăn đen là đạo lý gì? Kim Dương lạnh nhạt nói. Tiền của ta ai cũng có thể cầm. Chính là cái này. Trương Thiên Bảo không thể cầm. Những vật kia thật giá trị 2000 vạn. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Ninh Thư theo thầy tướng sau lưng đưa đầu ra. Tất nhiên giá trị 2000 vạn. Ngươi là không biết châu báu giá trị. Trang bức không thành phản loại chó. Chân trước trả tiền, chân sau liền phải đem tiền cướp về. Này thao tác chính là Ninh Thư đều không có làm qua đâu. Ta còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh Kim Dương ghê gớm cỡ nào đâu. Thế mà làm ra như vậy bất nhập lưu sự tình. Ngươi liền không sợ truyền đi thầy tướng giới chê cười sao? Ninh Thư hướng Kim Dương hô. Hô xong liền trốn ở thầy tướng sau lưng. Không sao, cứ việc truyền. Kim Dương là không có chút nào để ý. Chỉ cần những người này dám truyền thuyết, Ninh Thư cảm thấy Kim Dương ra mặt dày có thể cùng chính mình liều mạng. Tình huống đã như vậy, đương nhiên là muốn lên a. Mấy cái thầy tướng bắt đầu bày trận, đem Kim Dương vây quanh ở giữa. Kim Dương đối mấy cái này thầy tướng không có để ở trong lòng. Vòng phù chú, những thầy tướng này không có chính mình nhiều. Hơn nữa chính mình còn có thể lăng không vẽ bùa chú. Nhất tâm nhị dụng, đây chính là lão đầu tử cái hành hạ hắn rèn luyện ra được. Đồng thời xào rau, hai món ăn, hơn nữa còn là khác biệt đồ ăn. Tiên tạc nấu nướng mọi thứ tới. Bắt đầu là một món ăn, sau đó là hai món ăn cùng nhau làm. Lại sau đó chính là 3-4 đạo đồ ăn cùng nhau làm. Bắt đầu luống cuống tay chân, đến lúc sau trực tiếp ứng phó tự nhiên. Ban đầu Kim Dương không hiểu rõ lắm lão đầu tử là có ý gì. Đoán chừng cũng chỉ là nghĩ nhanh lên ăn cơm, cho nên mới làm hắn làm như vậy. Hiện tại xem ra là bồi dưỡng hắn nhất tâm nhị dụng. Đến đế đô, Kim Dương phát hiện đế đô những thầy tướng này vẽ cái phù chú, hoặc là lăng không vẽ cái phù liền cùng táo bón đồng dạng. Nửa ngày đều vẽ không ra. Hơn nữa còn đến hết sức chăm chú. Nếu như tinh thần có chút sở thư giãn, kết quả là phí công nhọc sức. Một cái phù chú hoặc là chú thuật cứ như vậy phế đi. Thậm chí còn khả năng phản phệ. Ông trời của ta, đế đô thầy tướng đều như vậy phế vật sao? Nếu như là đánh nhau thời điểm, nhân gia sẽ còn để ngươi đem chú thuật hoặc là phù chú hoàn thành sao? Quả thực chính là si nhân nằm mộng. Kim Dương có thể nhanh chóng vẽ bùa chú. Chiêu này sợ ngây người rất nhiều. Người, còn có rất nhiều người căn bản cũng không biết. Nhân ra Kim Dương còn có thể một lòng mấy sử dụng đây. Mặc dù thầy tướng nhiều, nhưng là Kim Dương không có chút nào sợ. Những người này động tác tại Kim Dương trong mắt liền cùng rùa đen đồng dạng chậm chạp. Kim Dương bắt đầu lăng không vẽ bùa. Động tác của hắn rất nhanh. Làm mấy cái Thầy tướng trong lòng run lên. Quả nhiên là như vậy. Kim Dương Nhất làm cho người sợ hãi không phải tuổi còn nhỏ, mà là vẽ bùa tốc. Độ quá nhanh. Người vừa mới vẽ xong một nửa, mà đối diện đã vẽ xong. Đã có lực công kích. Liền hỏi ngươi tuyệt vọng không tuyệt vọng? Rất tuyệt vọng. Ngươi không riêng bị phản phệ, còn muốn bị lực lượng của đối phương đả thương. Vẽ bùa dẫn chú thuật tốc độ là thầy tướng nhóm chăm chỉ, không ngừng theo đuổi. Thầy tướng tăng nhanh động tác trong tay, nhưng là lại nhanh cũng không có. Kim Dương còn có cuối cùng một bút liền muốn hoàn thành. Mấy cái thầy tướng, sắc mặt trắng bệch. Ngô, đột nhiên, Kim Dương cảm giác đầu của mình bị to lớn gì cùn khí cho đập trúng đồng dạng, cả người đầu hống một chút, trực tiếp trống rỗng. Sau đó, cái gì cũng không biết, mà bùa chú của hắn còn thiếu một chút không có hoàn thành. Không có Kim Dương, lực lượng cung cấp, phù chú không có hình thành hoàn thành năng lượng trực, tiếp liền tán loạn, còn phản phệ đến Kim Dương trên người. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là mấy cái thầy tướng bắt lấy trước, mắt cơ hội, kết ấn hoàn thành sau, trực tiếp đối Kim Dương đánh qua. Kim Dương vốn dĩ đầu óc liền mộng, bị mấy người lực lượng công kích, khì khì, một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, toàn thân xé rách bình thường đau. Cứ như vậy sự tình trong nháy mắt, Kim Dương cũng không biết xảy ra cái gì. Chẳng lẽ có người đối với hắn tiến hành đánh lén? Chung quanh nơi này còn có cái khác lợi hại thầy tướng, hắn trúng kế sao? Kim Dương cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Chẳng lẽ là có cái khác thầy tướng tập hợp mai phục tại nơi này, là muốn báo thù? Không bị người ghen là tầm thường. Kim Dương cũng biết chính mình đắc tội thầy tướng nhiều, nhưng là mỗi đi mỗi nghiệp, muốn trèo lên trên liền muốn dẫm lên người khác, thì cốt cùng thành tựu. Hắn tồn tại thế tất ngăn cản rất nhiều người đường, không có người trả thù mới. Kỳ quái, Kim Dương lau đi khóe miệng vết máu, một cái lý ngư đả đĩnh liền từ dưới đất nhảy dựng lên, phân tán một bộ phận tinh lực xem xét thương thế của mình. Phát, hiện còn thật nghiêm trọng, vừa quan sát tình huống chung quanh, phải chăng có người mai phục. Mấy cái thầy tướng nhìn thấy Kim Dương bị thương, trong lòng còn rất hưng phấn. Kim Dương chính là thầy tướng giới sát thần, ai càng đến ai liền xui xẻo, nhưng là bọn họ kết phường thế mà làm Kim Dương đả thương. Này nói ra khẳng định sẽ làm cho thanh danh của bọn hắn lan truyền lớn. Thầy tướng theo đuổi không phải liền là thanh danh. Thanh danh sau khi lớn lên, sinh ý liền nhiều. Nhưng nhìn đến Kim Dương âm đức mặt, nhìn ánh mắt của bọn hắn rất bất thiện. Mấy cái thầy tướng lẫn nhau xử một cái nhan sắc. Đắc tội Kim Dương, ngươi không chết thì là ta vong. Hôm nay nếu để cho Kim Dương chạy trốn, về sau không may liền sẽ là bọn họ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ căn bản là đánh không lại Kim Dương. Mặc dù không biết Kim Dương đã xảy ra chuyện gì cho nên, nhưng là cơ hội chỉ có như vậy một lần. Mấy cái thầy tướng theo trong túi cầm ra bó lớn lá bùa. Những lá bùa này uy lực mặc dù không có chú thuật mạnh, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều, tích lũy tổn thương cũng có thể cho Kim Dương đầy đủ vị đắng ăn. Kim Dương nhìn thấy mạn thiên phi vũ lá bùa, trong lòng đã tức giận dâng lên. Chính là gan chó. Kim Dương nhanh chóng kết ấn phóng thích chú thuật, nhưng là tại thời khắc sống còn vẫn như cũ bị người cắt đứt, đầu lại bị nặng nề chùy một chút. Tại thời khắc sống còn lại sắp thành lại bại, không trung phiêu phiêu đãng đãng lá bùa hơi dính đến Kim Dương thân thể, liền phịch một tiếng trực tiếp nổ tung, như là một cái tiểu pháo. Mặc dù một cái uy lực không thế nào lớn, nhưng là nhiều như vậy lá bùa cũng sẽ làm Kim Dương không chịu đựng nổi. Lật thuyền trong mương, hết chương.